Vũ thần chúa tể, chương 2952, cổ yêu thần thương. Góc truyện audio.com. Mà ở nam tử bên cạnh, còn có một vị nữ tử, mắt phượng, hết sức sắc bén, luận dung mạo, đại khái chỉ có Quảng Hàn cung ô linh trình độ này. Thậm chí không bằng Từ Duyệt đến đẹp, nhưng nàng trên thân đã có một cổ không thể bỏ qua khí chất. Quanh thân xoay quanh không gian ba văn, ánh mắt lập lòe tinh mang, tu vi mạnh đáng sợ, có một loại cân quắc hào kiệt khí độ. Lúc này, hai người này bị rất nhiều mị hoặc nữ yêu xuất lĩnh yêu thú vây lại, đang không ngừng chống lại. Thiên Diễn Tông thiên tài kiếm đạo Khúc Cao Phong, còn có Minh Tuệ các nữ thánh tử Quyền Mộ Liễu cô nương. Bọn họ cư nhiên cũng bị mị hoặc nữ yêu vây khốn. Nhiều như vậy mị hoặc nữ yêu cùng yêu thú, bọn họ đã bước đi liên tục khó khăn, hẳn là bị mị hoặc nữ yêu vây khốn, không cách nào xông ra. Bây giờ nhìn lại thanh thế lớn, trên thực tế, không bao lâu nữa, sẽ thánh nguyên tiêu hao, càng ngày càng cật lực. Úy Tư Thanh cả kinh, Khúc Cao Phong, ta nghe thấy là lần này Thiên Diễn Tông thánh tử trong nhân vật lãnh tụ, là Thiên Diễn Tông nghìn năm khó gặp kiếm đạo thiên kiêu, đã đem Thiên Diễn Tông bí điển Thiên Diễn kiếm quyết tu luyện tới đệ bát trọng. Nhất kiếm thậm chí có thể thương tổn được nửa bước bá chủ đỉnh cấp cao thủ. Quyền Mộ Liễu cũng rất mạnh. Minh Tuệ các thủ tịch đại sư tỷ, nghe đồn người này trí tuệ phi phàm, tinh thông tính toán, nghĩ không ra cũng bị kẹt ở này mị hoặc nữ yêu trong đại quân. Tần Trần, người thấy thế nào? Thiên Diễn Tông cùng Minh Tuệ các cùng chúng ta Quảng Hàn phủ bình thường không quan hệ gì. Chúng ta là xuất thủ giải cứu hai người này, vẫn là thừa cơ bỏ đá xuống giếng, đem hai người này kích sát. Chu Vũ Thánh đám người nhìn về phía Tần Trần, đều nhận ra đối phương lai lịch, hỏi Tần Trần, nghe theo Tần Trần phân phó. Ồ, này Thiên Diễn Tông cùng Minh Tuệ các danh tiếng như thế nào đây? Tần Trần nhàn nhạt hỏi. Hắn liếc mắt liền nhìn ra. Bị nhốt lại hai người. Thực lực cực cao. Không kém gì huyết thần thánh tử. Nhân vương thánh tử bực này đỉnh cấp thiên kiêu. Chắc cũng là đồng nhất cấp bậc đỉnh cấp cao thủ. Với lại bởi vì hai người tại thiên giới thí luyện chi địa đã đợi một thời gian ngắn. Trên thân bá chủ chi khí đã hết sức rõ ràng, mơ hồ có sắp đột phá chiều hướng. Cùng Úy Tư Thanh giống như Chu Vũ Thánh, chỉ cần cơ duyên vừa đến, thì có khả năng trực tiếp đột phá. Đáng tiếc, bọn họ gặp phải mị hoặc nữ yêu, không ngừng thi triển mị hoặc lực, lại thêm nhiều như vậy đại quân yêu thú. Hai người chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, xa vào hiểm cảnh. Tần huynh, Thiên Diễn Tông cùng Minh Tuệ các danh tiếng cũng còn không sai. Đặc biệt Khúc Cao Phong, nghe nói hết sức cao ngạo, nhưng không có âm hiểm tiểu nhân, ngược lại là có thể kết giao thoáng cái. Còn Quyền Mộ Liễu, tựu càng không cần phải nói. Minh Tuệ các danh tiếng luôn luôn cực tốt, đã từng cùng chúng ta Quảng Hàn phủ cũng có qua hai lần đơn giản hợp tác. Cùng mảnh này phủ vực bất kỳ một thế lực nào, quan hệ đều không kém. Úy Tư Thanh nói. Bất quá không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Dù sao tại đây thiên giới thí luyện chi địa, chuyện gì đều có thể phát sinh. Trước Tần huynh ngươi cứu Thiên Sơn phủ người, nhưng đối phương chẳng những không tri ân đồ báo, vẫn cùng chúng ta trở mặt thành thù, cũng chưa chắc không có khả năng. Này cũng sẽ không. Chu Vũ Thánh ở một bên lắc đầu nói. Khúc Cao Phong cùng đồng hổ vẫn là rất không giống nhau. Thiên Diễn Tông Thiên Diễn kiếm quyết, tuân theo là thiên giới đại đạo. Có thể trẻ tuổi như vậy đem Thiên Diễn kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ 8 kiêu. Không sẽ là cái loại này âm hiểm sắc bén hạng người. Điều này cũng đúng. Úy Tư Thanh gật đầu. Chẳng qua là ta chưa từng nghe nói qua Thiên Diễn Tông cùng Minh Tuệ các có giao tình gì. Này Khúc Cao Phong như thế nào cùng Quyền Mộ Liễu đi cùng một chỗ? Ngược lại có một ít cổ quái. Ồ, mặc kệ thế nào. Người như vậy, tựu không bỏ đá xuống giếng. Bản thiếu đối với cái loại này âm hiểm giảo hoạt người hạ thủ. Nếu hai người này danh tiếng không sai, vậy cứu một phát, coi như là mấy cái thiện duyên. Tần Trần cùng Tư Tư liếc nhau, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, thân thể hóa thành lưu quang, vọt thẳng hướng đại quân yêu thú chỗ sâu mị hoặc nữ yêu chỗ. Đồng thời, Tần Trần thanh âm cũng ở đây Chu Vũ Thánh cùng Úy Tư Thanh bọn họ bên tai vang lên. Các ngươi đi cùng hai người kia hội hợp. Được, Úy Tư Thanh đám người xuất lĩnh Quảng Hàn phủ cao thủ. Trong nháy mắt động, cũng đều thẳng hướng bị vây đại quân yêu thú trong khúc cao phong cùng quyền mộ liễu. Lại là một nhóm nhân loại thánh tử. Giết. Một đầu cực cường hãn mị hoặc nữ yêu thủ lĩnh chứng kiến Tần Trần bay vào được. Tức khắc giận dữ, gào to một tiếng, vô số mị hoặc nữ yêu liền tụ lại. Cư nhiên tạo thành một đầu hình thể khổng lồ mị hoặc nữ yêu. Chúng nó linh hồn dung hợp vào một chỗ, lập tức toát ra làm người sợ hãi khí tức. Đồng thời, chúng nó thủ trưởng hướng trong hư không xét dò. Tức khắc nhất đạo kinh khủng trường thương màu đen xuất hiện tại chúng nó trong tay. Một thanh này trường thương, chừng dài hơn 10 trượng, toàn thân đen kịt, tản mát ra yêu dị khí tức, là một kiện thượng cổ yêu binh. Cũng không biết nói là cái nào thượng cổ yêu tộc cao thủ sau khi ngã xuống. Còn sót lại, bị đám này mị hoặc nữ yêu lấy được, tế luyện thành bản thân vũ khí. Ngao ngao. Ngao ngao, đầu này mị hoặc nữ yêu thống lĩnh, dung hợp hơn 1000 mị hoặc nữ yêu, trường thương màu đen nơi tay. Vậy mà hướng về phía Tần Trần, Trần Tư Tư hai người đồng thời vọt tới. Trường thương một đâm, tất cả sinh mệnh, hủy diệt chi đạo, nhất đạo yêu khí màu đen phóng lên cao. Kèm theo kinh khủng linh hồn trùng kích, trực tiếp cuồn cuộn hướng Tần Trần cùng Tư Tư. Cổ yêu thần thương, yêu thần nhất kích, mị hoặc nữ yêu thống lĩnh tại kích sát đến trong nháy mắt. Thôi động vô số mị hoặc nữ yêu lực lượng, yêu ma khí tức thiêu đốt, bộc phát ra kinh thiên lực lượng. Đầu này mị hoặc nữ yêu thống lĩnh, không có chức vị này bá chủ thống lĩnh, mà là một đầu khác, tu vi yếu hơn một ít, không tới bá chủ cảnh giới. Nhưng đã chỉ kém một chút liền tiến vào bá chủ cảnh giới. Hiện tại dung hợp hơn 1000 mị hoặc nữ yêu. Nữa thiêu đốt yêu ma chi khí. Bộc phát ra khí tức. Ngay lập tức sẽ đạt đến thiên thánh hậu kỳ bá chủ cảnh giới. Kinh người mị hoặc chi âm bao phủ tới. Rất nhiều bị nhốt lại đại quân yêu thú đều phát cuồng. Để cho Tần Trần cũng đều cả kinh. Được, tốt. Nghĩ không ra này mị hoặc nữ yêu lại còn có thể thi triển ra hợp kích chi thuật. Tần Trần ăn sau khi hoảng sợ, trên mặt lần thứ hai lộ ra thán phục vẻ, thân hình xoát thoáng cái, tựu trước ở Trần Tư Tư trước người. Trong tay xuất hiện một thanh xanh biếc yêu kiếm, thượng cổ yêu kiếm, nếu này mị hoặc nữ yêu thi triển yêu tộc võ học. Tần Trần tự nhiên cũng sẽ không rớt lại phía sau. Hai đại yêu binh, toát ra yêu khí kinh thiên, tại trong hư không nhanh như tia chớp đụng vào nhau. Này mị hoặc nữ yêu cấu thành lớn yêu, toát ra thiên thánh hậu kỳ bá chủ khí tức, đây bực nào mạnh mẽ, như thế nào còn thi triển yêu tộc thần binh. Lực lượng kia đủ để một thương chọc xuyên vạn cổ, thế nhưng một thương này, cùng Tần Trần trong tay thượng cổ yêu kiếm va chạm sau. Vậy mà nhưng không cách nào đánh tan xanh biếc yêu kiếm yêu khí. Giữa hai cái luân chuyển, sao động ra hoa lửa, lòng thương kinh thiên trảm. Đầu này mị hoặc nữ yêu cùng Tần Trần yêu kiếm giao một cái tiếp. Bộc phát ra lực lượng cư nhiên bị cắt đứt. Trường thương màu đen ở trên lực lượng đều bị áp chế lại. Tức khắc cả kinh, thân thể hắn chợt lui. Phát ra kiệt kiệt gào thét. Đột nhiên một cái bành trướng, kích sát đi ra một bộ khác tuyệt thế thương pháp, uy lực càng thêm khủng bố. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu.